Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, Sikandar nữ vương. 7. Minh Thù lui ra. Giữa bọn họ khoảng cách, mọi người còn có thể nhìn thấy Ninh Khả Thanh mới vừa thu trở về tay. Mà tại Minh Thù bên chân, mấy viên cùng thảm màu sắc tương cận hạt châu nằm ở phía trên. Có phóng viên đã chụp tới mới vừa rồi Ninh Khả Thanh lúc xuống xe. Trên cổ tay quả thật mang theo vọt một cái màu đỏ nhạt tay châu. Ninh Khả Thanh nơi nào thấy qua Minh Thù loại này thao tác. Sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt. Xin lỗi nhìn lấy Minh Thù. Thật xin lỗi Khương Niệm tỷ. Ta không có chú ý tới nó lúc nào cắt đứt. Minh Thù khóe miệng nụ cười càng sâu. Cái kia Ninh tiểu thư lần sau có thể ngàn vạn lần chớ đi nhà này mua rồi. Dễ dàng như vậy liền đứt đoạn mất rồi. Hôm nay không có té được ta. Vạn nhất lần sau té được người khác. Cái kia Ninh tiểu thư sẽ phải khó qua. Bốn phía phóng viên nhất thời xôn xao. Cái này lời đã nói tới rất thẳng thắn rồi. Giống như các nàng loại này minh tinh. Chắc chắn sẽ không mua hàng giả. Mà hàng thật không có khả năng nói đoạn liền cắt. Vậy cũng chỉ có thể là vòng tay chủ nhân chính mình làm gãy. Ninh Khả Thanh tiếp nhận đến từ các phe khác thường tầm mắt. Thầm hận trợn mắt nhìn Minh Thù một cái. Nàng không một chút nào thích nụ cười trên mặt nàng. Nhìn qua rất nhu cùng thân thiết. Có thể rơi ở trong mắt nàng. Làm sao đều là diễu cợt. Ninh Khả Thanh ngăn chặn đáy lòng phiên trào tâm tình. Nắm ủy khuất giọng nói xin lỗi. Khương Niệm tỷ, ta thực sự không biết vì sao lại đứt đoạn mất rồi. Thật xin lỗi. Đủ rồi. Lệ Thiếu Nam đột nhiên lên tiếng. Đỡ Ninh Khả Thanh eo thon nhỏ. Hắn nhìn về phía Minh Thù. Lạnh lùng nói. Khương tiểu thư, ngươi lại nhiều lần đối với ta người bất kính. Ngươi biết là hậu quả gì sao chuyện mới vừa rồi. Lệ Thiếu Nam coi như biết là Ninh Khả Thanh cố ý. Hắn cũng chỉ có thể bảo vệ Ninh Khả Thanh. Minh Thù vẩy vẩy tóc. Ánh mắt nhẹ truyền. Hậu quả gì? Nói nghe một chút chậm gió to sóng lớn gì chưa từng thấy. Biết sợ ngươi một cái bá đạo tổng giám đốc thật là muốn hù chết chậm. Tốt thừa kế chậm quà vặt sao đối diện mạnh mẽ áp suất không khí. Để cho Ngải Lâm cái này đã trải qua chiến trường người đại diện đều cảm thấy lạnh cả người. Trên mặt Ngải Lâm lộ ra sinh không thể yêu bốn chữ. Nếu không phải là nơi này phóng viên nhiều như vậy. Nàng liền muốn trực tiếp vào tay che đậy nhà nàng nghệ sĩ miệng. Trước tại studio khiêu khích còn không đủ. Hiện tại làm trò như vậy phóng viên mặt. Nàng còn muốn tới một lần. Thật sự là không muốn. Nghĩ, tại giới giải trí lẫn vào sao Ngải Lâm dùng sức ngắt lấy Minh Thù. Cố gắng để cho nàng im miệng. Có thể Minh Thù cùng không cảm giác được đau khóe miệng đường cong đều không có biến thành một. Chút nhà nàng nghệ sĩ đây là bị quỷ phụ thân vẫn là não bị hư Lệ Thiếu Nam cùng Minh Thù đối mặt. Chừng mấy giây, hắn phát ra một tiếng ngắn ngủi a âm thanh. Minh Thù đoạn tại Lệ Thiếu Nam trước lên tiếng. Lệ tổng ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói. Nữ nhân, ngươi đã đưa tới sự chú ý của ta lực. Bá đạo tổng giám đốc sáo lộ. Chậm là cự tuyệt, Lệ Thiếu Nam. Lần đầu tiên phát hiện một nữ nhân cũng có thể khiến người ta tức giận đến nước này. So với lúc trước Ninh Khả Thanh không nghe lời thời điểm còn phải tức giận. Khương tiểu thư quả nhiên can đảm hơn người. Chính là không biết Khương tiểu thư còn có thể cười bao lâu. Nữ nhân này hoàn toàn chọc giận nàng. Lần trước nếu như không phải là Ninh Khả Thanh cầu tha thứ. Hắn đã sớm động thủ. Ngược lại so với ngươi lâu á, Minh Thù cái kia cười tươi như hoa cùng bên cạnh sắc mặt của ngài. Lâm Tạo Thành so sánh rõ ràng. Ngài Lâm lúc này chỉ nghĩ tìm một chỗ chết vừa chết. Ngược lại hiện tại không chết. Sau đó không lâu cũng sẽ chết. Hơn nữa có thể so với chết còn khó coi. A, Lệ Thiếu Nam lạnh a một tiếng. Ôm lấy Ninh Khả Thanh hướng khách sạn đi. Cùng một nữ nhân tranh cãi không phải là hắn làm chuyện. Hắn sẽ dùng thực lực nói chuyện. Minh Thù cười tủm tỉm nhìn lấy Lệ Thiếu Nam. Tại Lệ Thiếu Nam đi ngang qua nàng thời điểm. Đột nhiên đưa ra chân. Phủ phủ Lệ Thiếu Nam vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị nàng đẩy ta một cái. cao lớn thân thể hướng trên thảm nhào tới. Ninh Khả Thanh bị hắn ôm lấy, tự nhiên cũng không tránh được. Hai người lấy cực kỳ chướng tai gai mắt tư thế ngã xuống đất. Hiện trường quỷ dị trầm mặc xuống. Thời khắc này phảng phất bị người nhấn tạm ngừng kiện. Thời gian phảng phất đều chậm lại. Ngắn ngủi mấy giây, lại giống như qua một thế kỷ lâu như vậy. Chờ những người này phản ứng lại. Đầu tiên là phát ra một tiếng khẽ hô. Tiếp theo chính là đủ loại đèn flash âm thanh. Răng rắc ngải lâm hóa đá tại chỗ. Vẻ mặt đều đã không cách nào biểu đạt ra nội tâm nàng DXXCM. Mới vừa rồi nàng không nhìn lầm. Là nhà nàng nghệ sĩ đưa chân vấp người đi, nàng nhất định là mắt mù. Không đúng, nàng căn bản là không có tỉnh ngủ. Nàng nhất định còn ở trên giường. Nhanh tỉnh, mau tỉnh lại. Lệ Thiếu Nam chờ ở bên cạnh xe bảo vệ. Tại Lệ Thiếu Nam ngã xuống ngay lập tức tiến lên. Đưa hắn đỡ dậy. Cũng nhanh chóng ép tới gần phóng viên. Cưỡng bách bọn họ giao ra hình ảnh. Lệ Thiếu Nam phủi phủi quần áo. Sắc mặt âm trầm nhìn lấy Minh Thù. Người sau khẽ mỉm cười. Nhịp bước nhanh nhẹn theo bên cạnh hắn đi qua. Quá khứ, tới trước tới sau. Nghiêm ngặt dù sao vẫn là đi phía sau tương đối an toàn. Ngải Lâm thấy nhà mình nghệ người đi rồi. Một cắn răng, cũng đi theo nàng vào trong. Cho đến vào quán rượu, hoàn toàn ngăn cản tầm mắt của Lệ Thiếu Nam. Ngải Lâm mới cảm giác dòng máu của chính mình chảy xuôi. Lệ Thiếu Nam quá đáng sợ. Mà bây giờ, các nàng đắc tội đáng sợ như vậy một người. Còn có so với cái này đáng sợ hơn sao? Không có. Có, ký chủ, Lệ Thiếu Nam cừu hận giá trị không cần ngươi lấy được. Hài hòa số hiệu nhắc nhở Minh Thù. Nhiều một cái không nhiều. Thiếu không thiếu một cái. Trẫm không sợ hãi. Tới một nhóm ngươi sẽ không để ý có phải hay không là. Lệ Thiếu Nam tại bên ngoài quán rượu ra lớn như vậy một cái xấu xí. Nơi đó còn dám vào trong. Khi đó liền cùng Ninh Khả Thanh rời đi. Phóng viên miệng là phong bế. Có thể Lệ Thiếu Nam không thể che lại trên cái thế giới này tất cả miệng. Một chút vây xem người đi đường không sợ cường quyền đem bên ngoài quán rượu chuyện phát sinh phát. Ra ngoài, tiếp lấy các tạp chí lớn liền bắt đầu gây chuyện. Thăng lấn áp người mới không đã ghiền. Tốc độ ánh sáng đắc tội người mới phía sau kim chủ. Khương Niệm ngôi sao đường sẽ đi theo con đường nào thăng thăng người mới Ninh Khả Thanh kim chủ đại vạch. Trần, hoạt động hiện trường cùng Khương Niệm ra tay đánh nhau thăng thăng Khương Niệm Ninh Khả Thanh thăng thăng Khương. Niệm đắc tội đại lão thăng thăng Khương Niệm lấn áp người mới thăng thăng Ninh Khả Thanh Lệ Thiếu Nam thăng những thứ. Này nhiệt lục soát cũng nhanh chóng bị người nhô lên tới. Bốc lửa trình độ phảng phất có người mua nhiệt lục soát. Đáng tiếc bất kể là tin tức vẫn là nhiệt lục soát trên. Cũng không có liên quan với Lệ Thiếu Nam tại khách sạn bên ngoài ngã xuống chuyện. Có đường người phát ra ngoài. Rất nhanh liền biến mất. Căn bản là không có kích thích nước. Nhiệt lục soát xuống não động lớn đặc biệt bạn trên mạng não bổ xuất ra máu chó cuộc tình tay ba. Phía dưới một đám người đi theo viết tiết mục ngắn. Vô cùng náo nhiệt. Mà lúc này đương sự nhân vật chính. Đang cùng điền viên cướp cuối cùng một túi miếng khoai tây chiên. Điền viên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Liều mạng dắt lấy miếng khoai tây chiên túi. Khương Niệm tỷ, Ngải Lâm tỷ đã tức điên rồi. Nàng một hồi gặp lại ngươi trở lại vẫn còn đang ăn. Sẽ gọt chết ta. Nàng không thể không trở lại sao? Minh Thù cái này lời mới vừa dứt, Ngải Lâm liền đẩy mở cửa đi vào. Ho khan. Minh Thù buông tay ra. Cười híp mắt nói. Vườn nhỏ. Cái này đại buổi tối. Ngươi không muốn ăn như thế nhiều. Hội trưởng mập. Cầm lấy miếng khoai tây chiên một mặt mộng bức điền viên. Nàng tạo cái nghiệt gì? Ngải Lâm nhìn điền viên một cái, đưa tay máy trực tiếp đập phải trước mặt Minh Thù, tích góp mấy ngày lửa giận bùng nổ. Người mấy ngày nay rốt cuộc đang nháo cái gì? Khi dễ Ninh Khả Thanh, đắc tội Lệ Thiếu Nam, hôm nay ngươi còn trực tiếp động thủ, ngươi ngày mai là không phải là muốn giết người. Sao? Hài hòa số hiệu, tiểu tiên nữ, các ngươi không bỏ phiếu, ta liền muốn giết người rồi. Minh Thù. Phạm pháp giết người, tiểu tiên nữ, nhé.